Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Do bây giờ đang là trong kỳ nghỉ lễ, cho nên mình đã không thu trực tiếp mà đã thu off để phát cho tất cả các bạn nghe. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đối với điều này, Lâm Phàm từ đầu tới cuối có chút chằm mối vẫn không có cách giải. Nhưng Lâm Phàm cũng không cho rằng Tiêu Nguyên Kinh đang giả bệnh. Tiêu Nguyên Kinh là người yêu Yến Quốc. Bây giờ Yến Quốc gặp kiếp nạn này. Nếu không phải xảy ra vấn đề gì, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý. Nghĩ tới điều này, Lâm Phàm ngồi ở đối diện Dung Vân Hạc, cầm trong tay quân cờ, ánh mắt hơi lóe ra, không biết là đang suy tư điều gì. Lâm Phàm trầm giọng nói. Sư phụ, người nói xem, có khả năng song phương trước khi bắt đầu đại chiến sẽ đem Phỉ Tuyết Phong nắm giữ ở trong tay chúng ta không? Phỉ Tuyết Phong? Dung Vân Hạc hơi sững sờ, nhìn Lâm Phàm có chút giật mình nói. Tiểu tử, ý của con là... Lâm Phàm lúc này đáp. Một khi khai chiến, tu sĩ của Trường Hồng Kiếm Phái tất nhiên sẽ xuất thủ. Nếu chúng ta đem những tu sĩ kia của Phỉ Tuyết Phong nắm giữ ở trong tay thì mới có thể có phần thắng. Yến Quốc bây giờ rất nhiều tu sĩ, bây giờ lại đang năm bè bảy mảng, sẽ không chịu được tấn công của Trường Hồng Kiếm Phái. Dung Vân Hạc trầm ngâm một lát, muốn đem Phỉ Tuyết Phong nắm giữ trong tay chúng ta, mặc dù rất khó, nhưng cũng không phải là không có cách. Chủ yếu là giải quyết được Đoạn Lẫm, nhưng Đoạn Lẫm lại là thiên tiên cảnh cao thủ. Nếu có thể đem Đoạn Lẫm nhanh chóng giải quyết hết, thở dịp thời khắc Phỉ Tuyết Phong như rắn mất đầu, chúng ta sẽ đem thế lực bên trong Phỉ Tuyết Phong cho trưởng khống. Nói tới đây, Dương Vân Hạc lông mày nhíu thật sâu nói. Nhưng còn có một vấn đề. Đoạn Lẫm dù sao cũng là thiên tiên cảnh cao thủ. Nếu muốn đem hắn nhanh chóng, thậm chí là lặng yên giải quyết không tiếng động, cơ hồ có chút không có khả năng. Lâm Phàm âm thanh giảm xuống mấy phần hỏi. Sư nương có thể làm được không? Điều này ta phải trở về cùng bà ấy thương nghị một chút. Dung Vân Hạc mở miệng nói. Nhưng Đoạn Lẫm chết rồi. Nếu thiên tiên cảnh cao thủ của Trường Hồng Kiếm Phái bên kia đánh tới, cũng không tốt cho lắm. Nếu đi một bước này, chỉ sợ tới lúc đó cũng cần xuất thủ Tiểu Vi. Dung Vân Hạc trên mặt mang vẻ sầu lo. Ông ta biết rõ Phi Vi đã từng có kẻ thù. Ở bên trong Côn Luân Vực còn biết rõ Phi Vi không dám tùy tiện động thủ. Chính là lo lắng kinh động tới kẻ thù này. Nhưng làm cho ra dạng đại cao thủ như Phi Vi phải kiêng kỵ kẻ thù như vậy, đương nhiên cũng không phải là bình thường. Lúc này đêm đã khuya, Tiêu Nguyên Kinh sắc mặt có chút tái nhợt, ngồi trong một tòa lương đình ở hậu viện. Hắn trước mặt có một người nói, Sư phụ, thế cục hôm nay con thực sự không thể xuất chiêu sao? Trước mặt hắn, một người thanh niên mặc nho bào màu trắng cười nói, việc trên chiến trường, người lúc này không cần phải quan tâm. Trương Tú chắp tay sau lưng, hắn nhìn dáng vẻ của Tiêu Nguyên Kinh nói. Người cũng đã biết vì sao ta phải ngàn dặm đi tới Yến Kinh để trông coi ngươi. Trong cơ thể ngươi, âm chi cực trí sắp đi ra. Hắn sẽ chọn một chỗ dễ dàng nhất trong cơ thể của ngươi để tìm thời cơ chạy trốn. Nếu không biết chết hắn, đối với ngươi mà nói, hậu họa vô cùng. Trương Tú nói tới đây cũng nhịn không được. Nhớ tới đã từng một màn kia có liên quan tới đủ loại thần vô song. Hắn nhịn không được khẽ lắc đầu. Tiêu Nguyên Kinh gật đầu mở miệng nói. Trạng thái của con đã kéo dài như vậy, không biết còn phải tiếp tục trong bao lâu nữa. Tần Hồng Lâm cùng Diệp Lương Bình trong tay có 800.000 đại quân, nhưng đối mặt với Triệu Lệnh Hành chỉ sợ cũng khó mà có phần thắng. Tiêu Nguyên Kinh trong lòng sao có thể không nôn nóng. Ta cũng không biết. Trương Tú lắc đầu nói, người đối với âm dương cực trí cũng không rõ, nó cũng có trí tuệ, nếu không có cơ hội, sợ rằng sẽ một mực tiềm phục trong cơ thể của ngươi, đợi tới lúc thời cơ chín muồi. Tóm lại, nó một ngày không ra, ngươi không thể rời khỏi tòa vương phủ này, không thể rời khỏi. Âm chi cực trí không thể nào vĩnh viễn ở trong thân thể của Tiêu Nguyên Kinh mà sớm muộn sẽ ra bên ngoài. Nhìn bộ dáng Trương Tú nghiêm túc, Tiêu Nguyên Kinh gật đầu. Lúc này, một hạ nhân chậm rãi đi tới. Hạ nhân tới bên cạnh Tiêu Nguyên Kinh nhỏ giọng nói. Vương gia, bên ngoài có người ăn mặc quái dị, tự xưng là khách của ngài. Khách của ta? Trương Tú ngây ra một lúc. Trương Tú bên cạnh cũng nở nụ cười nói. Hắn ngược lại đã tới, mời tới đây đi. Đi đi, Tiêu Nguyên Kinh đối với hạ nhân nói. Hạ nhân gật đầu quay người rời đi. Rất nhanh, liền dẫn một người ăn mặc quái dị quay về. Người này mặc cả người áo khoác màu trắng, trên mặt mang vẻ tang tóc. Quần áo trên người hắn hoàn toàn không phải là ở Côn Lôn vực. Lâm Long sải bước cùng hạ nhân đi vào. Vào tới sân sau, trên mặt ngược lại, lộ ra mấy phần tiếu dung nói. Ta thấy Tú Ca huynh đúng là nhàn nhã, thời gian lại thảnh thơi trôi qua ở trong vương phủ này. Dù sao tạm thời cũng không biết tên kia ở đâu. Nói trở lại, người chạy đến Yến Kinh thế này, đến rồi mới thông báo cho ta. Đã có người tiếp xúc qua với hắn, Lâm Hiểu Phong trầm giọng nói. Sau khi âm thầm điều tra một chút, người đã tiếp xúc với hắn tên là Bạch Long, ở bên cạnh chỉ huy sứ Lâm Phàm. À, hắn né lâu như vậy, cuối cùng cũng chịu lộ diện sao? Trương Tú sững sờ, cần phải đi đem tên Bạch Long kia hỏi một chút. Bằng vào việc ta hiểu, nếu như có đến hỏi tên Bạch Long, cũng không hỏi ra được điều gì. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Trương Tú lườm hắn một cái. Vậy ngươi chạy tới để làm gì? Lâm Hiểu Phong mở miệng đáp. Dạo chơi không được hay sao? Trương Tú im lặng. Hắn đã biết Lâm Hiểu Phong cũng không phải là người rảnh rỗi như vậy. Nhưng hắn không nói, mình cũng lười không hỏi. Đừng ở lại vương phủ nữa. Chúng ta phải đi Hoàng Triều Đại Chu bên kia một chuyến. Ta hoài nghi tên kia ẩn núp. Bây giờ đi luôn sao? Trương Tú nhíu mày, nhịn không được nhìn về phía Tiêu Nguyên Kinh. Diệt trừ âm chi cực trí của Tiêu Nguyên Kinh cố nhiên trọng yếu. Nhưng hắn cũng hiểu được việc tra ra tên kia ở chỗ nào mới là quan trọng nhất. Đây cũng là nguyên nhân bọn hắn đã tới đây. Hắn gật đầu đáp. Được. Sau đó, Trương Tú một mặt ngưng trọng nói với Tiêu Nguyên Kinh. Nhớ kỹ cho ta, phải chờ ở trong vương phủ. Tuyệt đối không thể rời khỏi nơi này. Nơi này đã có pháp lực kết giới của ta. Nếu như hắn từ bên trong cơ thể ngươi chạy ra, cũng không thể chạy thoát được. Vâng, còn đã hiểu. Tiêu Nguyên Kinh nặng nề gật đầu. Đi. Trương Tú vỗ bỏ vai của Lâm Hiểu Phong, lúc này nói. Mà nói trở lại, nếu gặp được lão quái vật kia ở Thánh Điện thì làm thế nào đây? Lâm Hiểu Phong khẽ nhún vai đáp. Gặp được rồi tính. Nói xong, hai người phóng lên tận trời, trong nháy mắt, biến mất ở sân sau của vương phủ. Lúc này ở tiền tuyến, trong một quân trướng ở cảnh nội Tề Quốc, Triệu Lệnh Hành chắp tay sau lưng, trong tay không ngừng lật xem đủ loại tư liệu, vật tư dự trữ cùng với tướng lĩnh nên dùng ai. Hắn làm những chuyện này có chút thuận buồm xuôi gió. Lúc này truyền đến tiếng bước chân, Triệu Lệnh Hành cũng không ngừng đầu mà trực tiếp hỏi. Chuyện gì? Thấy người tới không đáp lại, Triệu Lệnh Hành nhíu mày, vừa nhìn chính là Công Cao Hàn. Triệu Lệnh Hành đứng dậy ôm quyền, Công Cao Hàn cười ha hả nói. Triệu tướng quân không cần đa lễ, nhanh ngồi đi. Triệu Lệnh Hành gật đầu, sau đó ngồi xuống nhíu mày hỏi. Công trưởng môn đến đây không biết là có việc gì. Triệu Lệnh Hành có thể không nhíu mày sao? Hắn hành quân đánh trận, chỉ sợ gặp loại người có quyền cao chức trọng sẽ lung tung chỉ huy như Công Cao Hàn. Nếu Công Cao Hàn lúc này muốn định cho hắn phải đánh trận chiến này ra sao, sẽ làm cho Triệu Lệnh Hành cảm thấy đau đầu. Không có việc gì, chỉ là tùy tiện qua đây ngồi chơi thôi. Công Cao Hàn ha ha cười hỏi, Thượng tướng quân trận đánh này có chắc chắn không? Không nắm chắc. Triệu Lệnh Hành nhìn thoáng qua địa đồ khẽ lắc đầu. Công Cao Hàn trên mặt toát ra mấy phần kỳ quái. Hắn vốn là tùy ý hỏi một chút, không nghĩ tới Triệu Lệnh Hành lại đáp như vậy. Phải biết, phía bên mình đã tập kết 100 vạn đại quân, vật tư đầy đủ, mà trái lại yếu quốc. Mặc dù căn cứ tình báo báo về cũng chỉ có 800.000 đại quân. Đặc biệt là Tần Hồng Lâm, xuất lĩnh 400.000 đại quân mới tới quận Đại Lâm, đối với địa hình cũng không hiểu rõ. Huống chi, Tần Hồng Lâm cùng Diệp Lương Bình lấy cái gì để cùng Triệu Lệnh Hành so sánh đây? Theo lý thuyết, Triệu Lệnh Hành tối thiểu nhất cũng có 7-8 phần nắm chắc mới đúng. Triệu Lệnh Hành mở miệng nói, trưởng môn, việc đánh trận biến ảo khó lường, ai cũng không đoán trước được tình huống trên chiến trường sẽ ra sao. Ta cũng không dám hứa chắc cuộc chiến này có thể đánh thế nào, chỉ có thể là hết sức nỗ lực. Cung Cao Hàn nghe cũng đã hiểu, Triệu Lệnh Hành không thích nói khoác lác, chỉ là thực sự cầu thị. Chuẩn bị một chút đi, ngày mai xuất binh. Cung Cao Hàn mở miệng nói, ta đã tính toán, ngày mai sẽ là một ngày tốt lành. Trên dưới quân tề, nay đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ Trường Hồng kiếm phái bên này truyền đạt mệnh lệnh tấn công. Triệu Lệnh Hành lúc này gật đầu đáp, vâng, ngày mai sẽ xuất phát tiến công. Thượng tướng quân, trận chiến này Tề quốc ta đã đầu nhập vào rất nhiều tinh lực. Việc chiến tranh có thể có một, có hai, nhưng không thể có ba. Nếu lần này còn không lấy được Yến quốc, Tề quốc ta sẽ rất gian nan. Vì bách tính Tề quốc cần phải thắng được trận chiến này. Triệu Lệnh Hành lắc đầu, hắn mở miệng đáp. Ta làm nhiều như vậy không phải là vì bách tính Tề quốc. Ta vì cái gì, ngài đã biết. Nếu trận chiến này thắng, xin hãy báo cho ta biết Tưởng Hân công chúa chuyển thế đang ở đâu. Triệu Lệnh Hành những năm qua, một mực vì Tề quốc, nam chinh bắc chiến, có một bí mật không muốn để người khác biết được. Đó là hắn muốn biết Tưởng Hân công chúa đang chuyển thế ở đâu. Lúc trước, Tưởng Hân công chúa sau khi chết, Triệu Lệnh Hành bởi vì năng lực lãnh binh tác chiến quá cường hãn nên đã không bị tử hình, nhưng cũng bị đưa vào nhà giam. Trường Hồng kiếm phái đã phái người thuyết phục nhiều lần. Triệu Lệnh Hành đã không muốn lãnh binh đánh trận. Thật sự không nghĩ tới, đột nhiên Trường Hồng kiếm phái nói từ thánh điện bên kia đã tra ra được vị trí Tưởng Hân công chúa chuyển thế. Chỉ cần Triệu Lệnh Hành giúp Trường Hồng kiếm phái lập đại công, bọn hắn sẽ đem tin tức Tưởng Hân công chúa chuyển thế báo cho hắn biết. Cung Cao Hàn khóe miệng treo lên nụ cười gật đầu đáp, đây là đương nhiên. Mặc dù mặt mang nụ cười, nhưng Cung Cao Hàn trong lòng cũng có chút bất an. Trường Hồng kiếm phái bọn hắn đã tiêu hao không nhỏ đại giới. Từ thánh điện bên kia, tra ra được vị trí Tưởng Hân công chúa chuyển thế. Nhưng nhiều năm qua, ngược lại cũng không để ý. Nhưng ở lần trước, khi chuẩn bị bắt đầu đại chiến, Trường Hồng kiếm phái muốn đem Tưởng Hân công chúa chuyển thế, bí mật an bài về Tề quốc. Không nghĩ tới, người tên là Hoàng Thiến Ngọc, vậy mà đã biến mất không thấy tăm tích. Thám tử Tề quốc đã âm thầm hao phí khí lực to lớn để tìm kiếm, nhưng lại không thu hoạch được gì. Căn bản không có tin tức của vị công chúa kia. Nghĩ tới đây, Cung Cao Hàn hít hơi một sâu, tận lực để cho mình không nghĩ tới. Ngày hôm sau, trăm vạn đại quân lần lượt bắt đầu chậm rãi hướng quận Đại Lâm của Yến quốc mà tới. Trăm vạn quân tề, hành quân cũng không quá nhanh. Một phương diện là bởi vì nhiều người, tốc độ quá nhanh, dễ dàng sẽ bị loạn. Một phương diện khác, sợ bị Yến quốc bên kia sẽ phát hiện ra. Bên trong Hoàng Sa Thành, lúc này bách tính bình dân toàn bộ đã bị rút đi. Bên trong trú đóng trọn vẹn 150.000 đại quân. Trấn Tây Vương, Diệp Lương Bình cũng đích thân đến nơi này. Về phần Tần Hồng Lâm, cùng 400.000 đại quân trong tay hắn, trú đóng ở phía sau. Diệp Lương Bình cũng không an bài cho Tần Hồng Lâm chạy tới bên này, bởi vì Tần Hồng Lâm có thân phận đặc biệt, mà bởi vì 400.000 đại quân cũng không hiểu rõ địa hình quận Đại Lâm. Trong khoảng thời gian này, có sĩ quan quen thuộc địa hình quận Đại Lâm mang theo Tần Hồng Lâm đi lại các nơi tại quận Đại Lâm để Tần Hồng Lâm quen thuộc với tình huống ở đây. Bên trong Hoàng Sa Thành, trong dinh thự có chút sang trọng. Nơi này đã được đám người Diệp Lương Bình trưng dụng xem như là trung quân. Lúc này đã là giữa trưa, vừa cơm nước xong xuôi, mấy người Diệp Lương Bình cũng nhận được tin tức đại quân Tề quốc đã bắt đầu hành động. Nguồn tin tức này đều là do Mục Anh Tài cung cấp. Diệp Lương Bình cùng hơn 10 vị thủ hạ là tướng tài, còn có Mục Anh Tài ngồi ở trong đại sảnh. Mục Anh Tài đang thông báo tình hình phía trước. Triệu Lệnh Hành trong tay có trăm vạn đại quân, tổng cộng chia là 5 hướng quân, Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung. Triệu Lệnh Hành tọa trấn 200.000 trung quân. Với tốc độ của trăm vạn đại quân, chắc là sau 3 ngày sẽ có thể đuổi tới Hoàng Sa Thành. Mục Anh Tài cầm tin tức trong tay, không ngừng đem tình hình nói ra. Không thể không nói, Mục Anh Tài tự thân đi tới, nên tin tức tình báo quả thực quá nhanh. Diệp Lương Bình khẽ gật đầu, Hắn nhìn bốn phía những vị tướng tài hỏi. Đến lúc đó, trăm vạn đại quân của Triệu Lệnh Hành tất nhiên sẽ trực tiếp tiến đánh. Các vị có chiến lược gì không? Trên thực tế, Diệp Lương Bình trong lòng đã có một chút kế hoạch của mình. Nhưng là một tướng lĩnh, tình huống tốt nhất cần phải hỏi thăm thủ hạ của mình để tránh mình có lỗi bị lộ đích. Lúc này, một người tướng lãnh đứng lên nói, Vương gia, trận đánh này hãy để cho ta lên trước. Bây giờ không phải là thời điểm xin chiến, Diệp Lương Bình thản nhiên nói. Hiện tại, hai tòa thành trì của chúng ta cũng đang trú đóng 300.000 đại quân, chủ động xuất chiến, đánh như thế nào, ngài nói ta xem. Nghe Diệp Lương Bình nói, vị tướng lĩnh này lông mày khẽ nhíu lại. Cái này... Tướng lĩnh này cũng không phải là kẻ đần. Người đang ngồi ở đây đều là nhân vật nhất nhì bên trong Tây quân. Trên chiến trường kinh nghiệm cũng là 10 phần. Nhưng trong tay 300.000 đại quân, đối mặt 100.000 đại quân, dạng trận chiến này đánh sẽ vô cùng khó khăn. Mục Anh Tài lúc này nhịn không được mở miệng hỏi. Vương gia, vì sao không đem toàn bộ 800.000 đại quân điều qua đây? Nghe thấy Mục Anh Tài tra hỏi, tướng lĩnh ở đây đều nhịn không được cười lên một tiếng. Nhưng bọn hắn cũng không kỳ quái. Dù sao Mục Anh Tài cũng không phải người am hiểu đánh trận. Nếu không, đã không hỏi ra vấn đề như vậy. Diệp Lương Bình lúc này mở miệng đáp. Mục đại nhân, sao lại hỏi vấn đề như vậy? Mục Anh Tài thở dài khiêm tốn thỉnh giáo. Xin vương gia chỉ điểm. Diệp Lương Bình chỉ vào bản đồ nói. Phía tây của Yến quốc ta, ngoại trừ có 800.000 đại quân này, còn có thể điều đội ngũ khác đến không? Nếu 800.000 đại quân chính diện đưa vào chiến trường, cùng 100.000 đại quân của Tề quốc liều mạng, kết quả sẽ ra sao? Diệp Lương Bình dừng lại một chút rồi nói tiếp. 100.000 đại quân của Tề quốc cũng đều là chi sư tinh nhuệ, cũng không phải là hạng người không chịu nổi một kích. Chính diện trên chiến trường có thêm 200.000 đại quân, đây cơ hồ là ưu thế áp đảo. Thậm chí, cho dù trong tay chúng ta binh mã nhiều hơn Tề quốc, cũng không thể trực tiếp ở trên chiến trường chính diện liều mạng. Quận Đại Lâm chính là cảnh nội nước ta, địa hình quen thuộc, ưu thế sẽ hơn nhiều. Không cần thiết đem tất cả nhân thủ đều đưa vào trên chiến trường. Nếu làm như vậy, đánh thua sẽ là thời điểm mất nước. Nghe Diệp Lương Bình giải thích, Mục Anh Tài khẽ gật đầu. Tục ngữ có câu, làm nghề nào ăn nghề ấy cũng không phải là không có lý do. Mục Anh Tài lúc này hỏi, đã như vậy, vì sao các vị còn sầu muộn như thế? Diệp Lương Bình hít sâu một hơi, trên mặt mang vẻ cười khổ. Mục đại nhân, một trận chiến này liên quan tới sống chết tồn vong của Yến quốc. Ta không dám đem tất cả binh lực ném trên chiến trường, nhưng Triệu Lệnh Hành cũng không có phương diện lo lắng này. Nói tới đây, mặt của hắn giữa dòng lộ mấy phần ngượng nhịu nói. Triệu Lệnh Hành cho dù có mất mấy trăm vạn đại quân, cũng sẽ không có họa mất nước. Ta lúc này phương pháp duy nhất có thể nghĩ tới chính là cố thủ Hoàng Sa Thành cùng Yến Cách Thành, dùng ưu thế thủ thành để không ngừng làm hao mòn 100.000 đại quân của đối phương. Đây thực ra là một phương pháp cực tốt. Phải biết, thủ thành chiến nếu so với bình thường chiến đấu thì chết 10.000 người, chỉ sợ Tề quốc sẽ cần dùng 50.000 nhân mạng mới được. Đây cũng là ưu thế lớn nhất của thủ thành. Diệp Lương Bình lúc này muốn đem Hoàng Sa Thành cùng Yến Cách Thành xem như là mai rùa để tử thủ. Sau khi Diệp Lương Bình đem phương pháp này nói ra, tướng lĩnh ở đây tự nhiên là đồng ý, không có ý kiến khác. Sau đó, đám người lại cặn kẽ thương nghị tỉ mỉ kế hoạch tác chiến. Các phương diện đều cần chuẩn bị thỏa đáng. Lúc này ở Yến Kinh, trong Sơn Môn Thương Kiếm Phái. Bây giờ Sơn Môn Thương Kiếm Phái, mặc dù còn chưa hoàn toàn xây dựng xong, nhưng đã sửa xong không ít kiến trúc. Một bộ phận đệ tử Thương Kiếm Phái đã bắt đầu tiến vào bên trong sinh sống. Dung Vân Hạc cùng Phi Vi cũng như vậy. Buổi sáng, Dung Vân Hạc cùng một đám trưởng lão nhóm họp thương nghị các hạng điều lệ chế độ của Thương Kiếm Phái, cùng với việc làm thế nào để xây dựng bảo hộ kết giới Sơn Môn. Thương nghị xong, Dung Vân Hạc trên mặt mang theo mấy phần mệt mỏi. Ông ta trở lại trong hậu viện. Phi Vi đã làm xong cơm trưa để chờ ông ta. Lúc này, Phi Vi nhìn Dung Vân Hạc bộ dáng mệt mỏi, có chút hiền lành hỏi. Sao vậy? Chàng của bọn hắn thương nghị ra sao? Dung Vân Hạc khẽ lắc đầu. Những trưởng lão này lúc trước là người của Vô Song kiếm phái hoặc Bát Vương Các. Bây giờ Thương kiếm phái chúng ta còn chưa triệt để thành hình, đã bắt đầu minh tranh ám đấu. Hội nghị phía trên, mấy vị trưởng lão của Vô Song kiếm phái cùng mấy vị trưởng lão của Bát Vương Các hiển nhiên đều là bão đoàn. Các loại chuyện bên trên, song phương đều muốn tranh đấu không ngừng. Mấu chốt là thực lực của trưởng môn cũng chỉ là giải tiên cảnh, đối với những người này cũng không có lực uy hiếp nào. Rất hiển nhiên, đám người này cũng không quá coi trọng trưởng môn Dung Vân Hạc. Đương nhiên, chính Dung Vân Hạc cũng rõ ràng, vẫn là nắm đấm không cứng. Bọn trưởng lão này đều có thực lực là địa tiên cảnh, còn mình chẳng qua chỉ là giải tiên cảnh. Với uy tín của trưởng môn như vậy thì có thể làm được gì chứ? Chỉ có thực lực mới có thể làm cho người khác chịu phục. Nhưng tu vi cảnh giới, lại chuyện thế này cũng không phải thoáng cái liền có thể tăng ngay lên được. Dung Vân Hạc hít sâu một hơi, trên mặt gạt ra mấy phần tiếu dung nói. Không có việc gì, từ từ rồi sẽ đến. Đúng rồi, Dung Vân Hạc lúc này mở miệng nói. Ta cùng Lâm Phàm lúc trước đã thương nghị qua một việc, cũng muốn hỏi ý kiến của em. Nghe Dung Vân Hạc nói, Phi Vi đôi mắt lóe lên một cái, sau đó cười thành tiếng. Muốn để cho em ra tay không? Vợ của ta thật là thông minh. Dung Vân Hạc vẻ mặt tươi cười tán dương. Phi Vi liền nói, ngoại trừ chuyện này, chàng cũng không có chuyện gì khác cần hỏi ý kiến sao? Nói tới đây, Phi Vi lại nói tiếp. Mọi người muốn làm thế nào? Dung Vân Hạc thấp giọng đem kế hoạch của mình nói ra. Phi Vi sau khi nghe xong trầm ngâm một lát. Dù sao cũng là ma vương đại nhân của huyết ma vực, bà ta nói. Giết Đoạn Lẫm xong, mọi người muốn làm sao để khống chế Phi Tuyết Phong đây? Phải biết, Phi Tuyết Phong đã ngàn năm tích lũy được thế lực như vậy, cũng không phải tùy tiện liền có thể điều khiển được. Vấn đề này đằng sau sẽ từ từ suy nghĩ, trước mắt chủ yếu là giải quyết được Đoạn Lẫm. Dung Vân Hạc dừng lại một chút. Hơn nữa giải quyết xong Đoạn Lẫm, đến lúc đó, thời điểm Trường Hồng kiếm phái tiến công, chỉ sợ còn cần em xuất thủ đối phó với những người của Trường Hồng kiếm phái. Dung Vân Hạc lại nói tiếp, nếu như em không muốn ra tay, ta cùng Lâm Phàm có thể nghĩ biện pháp khác. Thôi được rồi, dùng biện pháp này đi, Phi Vi cười nói. Dung Vân Hạc sững sờ nhìn Phi Vi. Còn kẻ thù của em lúc trước ở bên trong Côn Luân vực. Kỳ thật, nếu như chàng ở trong huyết ma vực cũng đã thật vui vẻ. Nhưng cho tới nay lại đều muốn đem thương kiếm phái phát dương quang đại. Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Nếu thực sự giải quyết được vấn đề Phi Tuyết Phong, Yến Quốc cũng chỉ có thương kiếm phái. Chỉ cần mấy chục năm tích lũy, thương kiếm phái cũng có thể có một thế lực quái vật lớn ở trong Côn Luân vực. Chàng cao hứng, em tự nhiên cũng vui vẻ theo. Kỳ thật, em cũng đã nghĩ rất nhiều. Đã nhiều năm, cứ một mực trốn tránh, không dám ra tay. Phi Vi nói xong, nhìn thoáng qua hai tay của mình, thở dài một hơi, lắc đầu không nói gì nữa. Dung Vân Hạc nhìn thấy Phi Vi đáp ứng liền nói, ta cùng Lâm Phàm quay đầu sẽ chế định kế hoạch thật tốt, sau đó sẽ nói, chuyện này tạm thời cũng không thể gấp được. Sau khi nói chuyện xong, hai người ngồi trên ghế dựa để ăn cơm. Phi Vi từ khi biết Dung Vân Hạc, càng ngày càng không có ma vương giá tử. Ngược lại, càng ngày càng hưởng thụ cảm giác là bà chủ của gia đình. Hai người cười nói vui vẻ cùng ăn cơm. Đúng lúc này, ngoài viện truyền đến giọng nói của một người. Trưởng môn, ta có việc gấp muốn gặp ngài. Ai vậy? Vào đi. Dương Vân Hạc lông mày khẽ nhíu lại lớn tiếng nói. Lúc này ngoài cửa, Hồ Thính Phong đi tới. Hồ Thính Phong trước đây chính là trưởng lão Bát Vương Các. Ban đầu ở trận chiến Đài Chỉ Sơn kia đã may mắn giữ được tính mạng. Sau đó đã chạy trốn khắp nơi. Bây giờ đã gia nhập Thương kiếm phái, đảm nhiệm trưởng lão. Hồ trưởng lão. Dung Vân Hạc trên mặt toát ra nụ cười hỏi. Không biết Hồ trưởng lão qua đây có chuyện gì không? Hồ Thính Phong trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Hắn ngồi trước mặt Dung Vân Hạc mở miệng nói. Trưởng môn, ta là đại biểu mấy vị trưởng lão trước kia của Bát Vương Các để qua đây. Hả? Dung Vân Hạc mày hơi động một chút. Hắn ha ha cười nhìn Hồ Thính Phong trước mặt. Hồ trưởng lão có gì cứ nói, đừng ngại. Hồ Thính Phong nghĩa chính ngôn tử nói. Dung trưởng môn. Nói đến, chúng ta hiện tại đều là người của thương kiếm phái. không nên phân lẫn nhau cái gì, đúng không? Không sai. Dương Vân Hạc ánh mắt hơi lấp lóe, nhìn Hồ Thính Phong trước mặt, trên mặt mang nụ cười nồng đậm. Hồ Thính Phong trầm giọng nói, nhưng ngài thấy đấy, Bát Phương Các chúng ta trước kia có 4 vị trưởng lão, ta, Giang Hồng Phong, Hoàng Nhạc Hoa và Trường Trạch. Nhưng Vô Song Kiếm Phái bọn hắn chỉ có 3 người. Nếu nói đến chúng ta bây giờ mặc dù là người một nhà, nhưng mấy vị Vô Song Kiếm Phái khắp nơi đều làm trái với chúng ta. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta chuyện gì cũng không làm được. Trưởng môn, ngài cho là thế nào? Dùng Bần Hạc nở nụ cười, đã hiểu ý tứ của Hồ Thính Phong. Tên này muốn kéo mình đứng ở bên nhóm của bọn hắn. Dùng Bần Hạc không để lại dấu vết nói. Hồ trưởng lão, ngài cứ yên tâm. Các người có 4 vị, Vô Song Kiếm Phái bọn hắn chỉ có 3 vị trưởng lão. Bên trong Thương Kiếm Phái, đương nhiên là ý kiến của 4 vị sẽ phải làm chủ hơn. Hồ Thính Phong nghe thấy vậy cười gật đầu nói. Ý tứ này của trưởng môn, ta quay đầu sẽ nói cho trưởng lão Giang Hồng Văn cùng bọn hắn. Chúng ta đến nhờ vả Thương Kiếm Phái, về sau đều là người trong nhà. Đại gia đồng tâm hiệp lực, đem Thương Kiếm Phái xây dựng thành đại phái đệ nhất của Yến Quốc. Nhiều lời một trận về sau, Hồ Thính Phong lúc này mới hài lòng rời đi. Vi Vi bên cạnh cũng phát giác được, Dung Vân Hạc ánh mắt có chút không thích hợp. Sau khi Hồ Thính Phong rời đi, Phi Vi lúc này mới nhở giọng hỏi. Chàng sao vậy? Dung Vân Hạc cười ha ha, liếc mắt hướng Hồ Thính Phong rời đi nói. Người này ngược lại là có chút ý tứ. Bọn hắn trước đây dù sao cũng là người của 2 nhóm. Hiện tại mặc dù là cưỡng ép cùng tiến tới, nhưng tiểu tâm tư của mình cũng rất bình thường mới đúng. Dung Vân Hạc lúc này khẽ lắc đầu. Ta không phải đã nói điều này. Lâm Phàm lúc trước đã nói cho ta biết, Hồ Thính Phong cùng Trương Trạch ban đầu ở Đại Chỉ Sơn đã chết ở trong tay của Tư Không Túc. Đương nhiên, cũng có khả năng bọn họ chỉ bị đánh thành trọng thương chứ không bị mất mạng. Dung Vân Hạc dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nhưng ta cảm giác có khả năng hai người này có vấn đề. Vì Vì nhịn không được cười thành tiếng nói. Còn có thể có chuyện như vậy sao? Hai người kia đã cố ý gia nhập Thương Kiếm Phái chúng ta. Hơn nữa còn có Giang Hồng Vân cùng Hoàng Ha Nhạc, hai vị trưởng lão này cũng không có chút khác lạ nào. Dung Vân Hạc thở hắt ra nói. Cũng không chỉ là mấy vị trưởng lão Bát Phương Các, còn có mấy trưởng lão của Vô Song Kiếm Phái đều không phải là đèn đã cạn dầu. Đám người này, từng người gia nhập Thương Kiếm Phái chúng ta, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Đều muốn đem đại quyền của Thương Kiếm Phái nắm giữ trong tay của bọn hắn. Đều là do người trưởng môn này thực lực không đủ, nghĩ muốn chủ lớn thì lấn khách. Dung Vân Hạc ha ha hử lạnh một tiếng. Đám người này cũng không biết Dung Vân Hạc cùng Lâm Phàm đã âm thầm có quan hệ. Bây giờ bọn hắn cần đại kỳ của Thương Kiếm Phái để che chở cho mình, không dám có hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Nếu vấn đề an nguy được giải quyết, đám người này lập tức liền có thể tranh đấu. Cũng không biết Hồ Thính Phong cùng Trương Trạch đến tột cùng là thế lực nào âm thầm điều động tới. Dương Vân Hạc nhỏ giọng nói, Tể Quốc hay là cái khác? Vấn đề này Dương Vân Hạc tạm thời cũng nghĩ không thông. Đương nhiên, hai người này thế lực sau lưng chắc chắn cũng không yếu. Nếu không, Giang Hồng Văn cùng Hoàng Hà Nhạc sẽ không ngoan ngoãn phối hợp diễn kịch như vậy. Lúc này, từ khi 100 vạn đại quân của Tể Quốc bắt đầu hướng quận Đại Lâm xuất binh, trong khoảng thời gian này, không ngừng có phú hào ở Yến Kinh đã âm thầm mang theo gia tài, hướng các quận phủ khác bỏ chạy. Tuy nhiên, không chỉ có người rời đi, mà không ngừng có người ở quận Đại Lâm hoặc các quận phủ khác chạy nạn tới Yến Kinh. Những người này mang theo người nhà đến trốn, số lượng cũng vô cùng khổng lồ. Yến Kinh đương nhiên sẽ không để những lưu dân này tùy tiện ra vào kinh thành, mà sẽ phân chia ở 3 huyện thành, ở gần Yến Kinh, an trí những lưu dân này lại. Đồng thời triều đình mỗi ngày sẽ phát cháo. Ai cũng không dám hạ lệnh để những lưu dân này tiến vào Yến Kinh. Ai cũng không biết bên trong những lưu dân này có âm thầm cất giấu bao nhiêu gián điệp Tể Quốc. Tại Hưng huyện ở gần Yến Kinh, trong huyện thành nơi cạnh đường đi có rất nhiều lưu dân. Những lưu dân này đại đa số đều là người trôi dạt khắp nơi. Biết được có chiến tranh đã tới nên tất cả đã trốn đến đây. Hai bên đường phố, đại đa số lưu dân ăn mặc rách nát, không ít người đã gầy trơ xương. Thái Cát công chúa tự mình tới phát cháo. Cái gì phát cháo? Thái Cát công chúa mang theo rất nhiều màn thầu. Tiểu công chúa thật sự là Bồ Tát sống. Lúc này lối vào Hưng huyện, Lưu Thanh mặc quần áo bình thường, xung quanh có cấm quân thủ hộ lấy, sau lưng còn có mấy xe màn thầu. Không ít công nữ cùng thái giám trong cung cũng đều đi theo Lưu Thanh để hỗ trợ. Lưu Thanh không ngừng phát cháo cùng màn thầu cho mọi người. Lưu dân sắp xếp theo cả hàng dài. Đương nhiên, tất cả lưu dân đều có trật tự. Một khi hỗn loạn lên, những cấm quân bởi vì an nguy của công chúa sẽ rút đi những thức ăn này, nên không ai dám làm loạn. Lưu Thanh nhìn từng lưu dân xanh xao vàng vọt, đặc biệt trong đó còn có không ít trẻ nhỏ. Trên mặt cô cũng mang theo vẻ đau lòng. Cô xuất thân là từ nông thôn, nếu không phải dưới cơ duyên xảo hợp trở thành công chúa, chỉ sợ so với bọn họ cảnh ngộ cũng không tốt lành gì. Dù sao trong cung cũng là vô sự. Mỗi ngày cô đều đến đây đưa đồ ăn cho bọn họ. Đối với điều này, Tiêu Nguyên Long cũng rất ủng hộ. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Lúc này một đứa bé xanh xao vàng vọt, khoảng chừng 7-8 tuổi, tóc tai lộn xộn, lén chạy tới phía trước nhất nói. Cha mẹ em sắp chết đói, tỷ tỷ có thể cho em một chút đồ ăn không? Cô bé, đừng có chen ngang. Không có ai nhà không sắp chết đói cả, xếp hàng cho đúng đi. Phía sau, những lưu dân kia lập tức bất mãn. Lưu Thanh trên mặt tươi cười nói. Tiểu cô nương, xếp hàng mới có thể nhận được màn thầu. Đứa bé gái ánh mắt có chút vội vàng xao động. Nhưng tỷ tỷ... Em tên là gì? Lưu Thanh cất tiếng hỏi. Tiểu cô nương chớp mắt to rồi nói. Nhạc Xảo Nhi. Tên rất hay. Lưu Thanh thuận tay đưa cho em bé hai cái màn thầu. Nhanh chóng đưa cho cha mẹ ăn đi. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vâng. Nhạc Xảo Nhi khuôn mặt lộ ra vui vẻ, vội vàng ôm lấy hai cái màn thầu quay người bỏ chạy. Lưu Thanh cũng không để ý quá nhiều. Nhạc Xảo Nhi chạy đến dưới một mái hiên đơn sơ. Mái hiên này có thể miễn cưỡng che gió che mưa. Em vui vẻ, cầm hai cái màn thầu, ngồi xổm bên cạnh chỗ cha mẹ đang ngủ. Liền vui vẻ nói. Cha, mẹ, con vừa gặp được một đại tỷ tỷ hảo tâm, đã đặc biệt cho con hai cái màn thầu. Nhạc Xảo Nhi nói xong, mới rồi cha mẹ còn nói là đói tới choáng đầu, còn nằm trên mặt đất, không có động tĩnh nào. Nhạc Xảo Nhi bỏ tới bên cạnh cha mẹ nói. Cha, mẹ, đã ngủ hai ngày nay rồi, con biết cha mẹ nhất định đang đói bụng. Nơi này có màn thầu, cha mẹ ăn một miếng đi, ăn đi. Bọn họ đã chết rồi. Đột nhiên, có một bóng người đi ngang qua mở miệng nói. Nhạc Xảo Nhi nghe theo tiếng nói nhìn sang. Chết là sao? Chính là vĩnh viễn không thể tỉnh lại nữa. Người này trầm giọng đáp. Hai cái màn thầu này, giữ mạng sống cho mình đi. Nói đoạn, Lâm Phàm quay người liền đi. Hắn cũng chỉ đang làm việc, trùng hợp đi ngang qua, không nghĩ tới lại nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn cũng không cảm thấy mình làm vậy có vấn đề gì, để tiểu cô nương này nhận biết rõ hiện thực. Đại thúc, vậy cha mẹ cháu sẽ không tỉnh lại sao? Nhạc Xảo Nhi lông mi rất dài, mắt mở to gắt gao nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn đôi mắt của Nhạc Xảo Nhi, trầm mặc một lát rồi đáp. Sẽ không nữa. Nhạc Xảo Nhi ánh mắt có chút ngốc trệ, màn thầu đang cầm trong tay rơi xuống mặt đất. Đại nhân! Nam Chiến Hùng đi theo bên cạnh Lâm Phàm nhỏ giọng nói. Đây dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ. Lâm Phàm nhìn chằm chằm Nhạc Xảo Nhi, sau đó nói. Đúng vậy. Vẫn chỉ là một đứa trẻ, đúng là một hạt giống tốt. Là một tổ chức thám tử khổng lồ, tự nhiên là có thói quen bồi dưỡng mật thám từ nhỏ. Nhưng đứa nhỏ này còn bé quá. Nam Chiến Hùng lông mày khẽ nhíu lại. Dù sao, cũng so với việc ở chỗ này sẽ tốt hơn. Những lưu dân này bên trong đều có tội ác tày trời. Hiện tại đoàn người này còn có thể có ăn có uống. Bây giờ tiểu cô nương này cha mẹ đã chết. Người tin hay không? Chỉ cần chiến sự phía trước không thuận lợi, tiểu cô nương này sợ rằng sẽ bị bọn buôn người bắt cóc bán lấy tiền. Nam Chiến Hùng lúc này cũng gật đầu. Bây giờ Mục Anh Tài đã đi ra tiền tuyến. Ở Yến Kinh, chuyện có liên quan tới thám tử, tạm thời giao cho Nam Chiến Hùng phụ trách. Người phụ trách hệ thống thám tử, nhất định Lâm Phàm phải cực kỳ tín nhiệm. Bạch Long cùng Hoàng Tiểu Võ, mặc dù không có vấn đề, nhưng hai người này làm việc đều kém xa Nam Chiến Hùng. Nói đoạn, Lâm Phàm chắp tay sau lưng quay người rời đi, còn Nam Chiến Hùng trực tiếp đem Nhạc Xảo Nhi mang đi. Trên đường, Lâm Phàm nhìn Lưu Dân hai bên, lông mày khẽ nhíu lại, thở dài một hơi. Nội bộ tình huống của Yến Quốc thật đúng là cực kỳ không tốt. Người của quận Đại Lâm đến Yến Kinh, hoặc là hướng Yến Kinh chạy tới, hoặc là hướng địa phương khác để bỏ chạy. Gần 1/4 người của Yến Quốc trở thành lưu dân, đồng ruộng cũng đều bị hoang phí. Hiện tại, năm ngoái lương thực còn tốt, vẫn còn tốt để đáp ứng được, nhưng về sau lương thực sẽ không nhập đủ để xuất. Chiến sự thuận lợi còn tốt, có thể nhanh chóng khôi phục trồng trọt. Nếu như chiến sự không thuận lợi, chỉ sợ sang năm sẽ xảy ra vấn đề lớn. Lâm Phàm lúc này khẽ thở dài một hơi. Nam Chiến Hùng mang Nhạc Xảo Nhi rời đi, Lâm Phàm thì tự mình đi ở trong Hưng huyện. Hắn và Nam Chiến Hùng qua đây là cùng gặp mặt một người thám tử đã trốn ở bên trong Hưng huyện, nhưng nửa đường thì gặp được Nhạc Xảo Nhi. Lâm Phàm một mình đi tới trước một ngôi nhà hoang ở Hưng huyện. Ngôi nhà hoang này, mái hiên đã bị tàn phá không chịu nổi, đơn sơ đến cực điểm. Bên trong lúc này nằm rất nhiều lưu dân. Đây chính là địa điểm ước định để gặp mặt. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, mặt không thay đổi đứng ở cửa ra vào. Hắn mặc cả người quần áo màu trắng. Đối với hắn mà nói, đương nhiên quần áo nổi danh tương đối ít, nhưng trong mắt lưu dân lại bất đồng. Vị đại nhân này, tới cho đồ ăn. Không ít lưu dân trông mong hướng Lâm Phàm nhìn lại. Lâm Phàm nhíu mày đáp. Ta không mang đồ ăn đâu. Phía trước Thái Cát công chúa đã phát màn thầu. Các người có thể đi nhận. Những lưu dân này đáp. Cả đám đều đói không còn khí lực. Sao có thể đi được đây? Một lưu dân khác gật đầu nói. Đúng vậy. Tôi muốn nói Thái Cát công chúa chính là người giả vờ lương thiện mà thôi. Muốn cho chúng tôi màn thầu. Sao không cho người đưa đến cho chúng tôi? Đúng vậy. Lại nói chỉ là một cái bánh bao thì tính là gì? Chúng tôi nơi này trời đông giá rét, lạnh muốn chết, chăn bông cũng không có, nên để cho người đưa tới một chút chăn bông mới đúng. Lâm Phàm khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm những người này không nói chuyện. Đại nhân, ngài không cho ăn thì hãy cho tiền đi. Mười mấy lưu dân ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Lâm Phàm phiền chán, nhìn những lưu dân này sau đó nói. Tiền, ta có. Nói đoạn, Lâm Phàm lấy ra một thỏi bạc. Có muốn không? Một đám lưu dân liên tục gật đầu. Thành thật xin lỗi, ta vì sao phải cho các người chứ? Lâm Phàm cầm bạc hỏi. Lúc này một lưu dân đứng dậy nói. Lấy của hắn đi, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nơi này vắng vẻ, chúng ta đoạt cũng không ai tìm thấy chúng ta. Mười mấy lưu dân nghe xong, lập tức tổng động tâm tư, cùng nhau hướng Lâm Phàm vọt tới. Lâm Phàm nhịn không được liếc mắt. Mới vừa rồi còn có một bộ trợ chết đói. Lúc này đoạt tiền, từng tên ngược lại thân thể đã cường chán. Chỉ chốc lát sau, mười mấy lưu dân nằm trên mặt đất, không ngừng kêu thảm thiết. Bọn hắn nghĩ mãi cũng không rõ, quý công tử ca giàu có này, thân thủ sao lại lợi hại như vậy, dễ dàng đem tất cả bọn hắn đánh cho bại trên mặt đất. Một lưu dân cắn chặt răng, chịu đựng đau đớn mở miệng nói. Chúng ta cả đám đều cửa nát nhà tan. Ngài có tiền, tại sao không cho chúng ta? Các vị, Lâm Phàm sờ lên mũi, bị chọc cho cười một tiếng. Đầu tiên, các người vì sao mà phải chạy trốn? Theo như ta được biết, đại quân Tể Quốc còn chưa tiến vào quận Đại Lâm. Các người từng người liền tham sống sợ chết bỏ trốn. Đương nhiên, đây là hai nước chiến tranh, cũng không trách được các người, nhưng cũng đừng có giả vờ như vậy. Các ngươi là lưu dân, tâm địa ta tốt. Cho các ngươi tiền tài, không có vấn đề. Nhưng các ngươi không thể cướp. Điều này cùng thổ phỉ khác nhau ở chỗ nào chứ? Lâm Phàm nhìn những lưu dân này, lông mày khẽ nhíu chặt. Hắn cũng không phải là nhằm vào những lưu dân này, mà là cảm nhận được toàn bộ tính chất quần thể lưu dân đang từ từ thay đổi. Bây giờ chỉ là mười mấy người. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là ngàn vạn thổ phỉ. Người sẽ rất khó thỏa mãn. Thời điểm đói đến muốn chết, phát cháo cho bọn hắn sẽ cảm động tới rơi nước mắt. Nhưng qua một thời gian, bọn hắn liền muốn toàn bộ người đều ăn màn thầu. Ăn màn thầu một thời gian, tất cả đều sẽ nghĩ tới ăn thịt. Ăn thịt liền muốn mặc ấm, muốn có phòng. Lúc này ngõ nhỏ sau lưng, một bóng người đi ra nhỏ giọng nói. Lâm đại nhân. Lâm Phàm nhìn thoáng qua những lưu dân trong phòng đang kêu rên, tiện tay đem bạc ném xuống. Cầm chữa thương đi. Nói đoạn, hắn quay người liền đi theo bóng người này, đi vào trong ngõ tối bên cạnh. Người này có dáng mập mạp, đã trà trộn vào trong những lưu dân để che giấu thân phận. Triệu Lỗi, Lâm Phàm hỏi, là tôi. Triệu Lỗi khẽ gật đầu, hắn nhỏ giọng nói, đại nhân, việc ngài để cho tôi đi điều tra, đã có một chút thông tin. Nhanh như vậy sao? Lâm Phàm gật đầu hài lòng. Triệu Lỗi lặng yên, đem một phần tư liệu đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm cầm qua tư liệu đọc. Triệu Lỗi một bên nói, căn cứ điều tra, lúc trước Giang Hồng Văn cùng Hoàng Hoa Nhạc từ Đại Chỉ Sơn chạy trốn, liền chạy tới bên trong Hoàng Triều Đại Chu để tránh né. Mặc dù Vô Song Kiếm Phái đã phái người truy sát, nhưng dù sao cũng là cảnh nội Hoàng Triều Đại Chu, bọn hắn cũng không dám quá cỡ trống để truy sát. Sau đó, hai người này liền biến mất, khó mà tra được manh mối gì của bọn họ. Về sau tin tức Thương Kiếm Phái thành lập đã truyền ra, hai người này cùng Hồ Thính Phong, Trương Trạch cùng nhau xuất hiện. Nghe Trừng Lỗi nói, Lâm Phàm khẽ nhào mắt lại. Người cho rằng là do Hoàng Triều Đại Chu chú ý tới việc này, Hoàng tộc Chu Triều hay là Thánh Điện? Triệu Lỗi cùng kính đáp. Tại hạ cũng không rõ, nhưng có thể làm cho Hồ Thính Phong, Trương Trạch, hai người không có chút sơ hở nào, thủ đoạn dịch dung lợi hại như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Hoàng Triều Đại Chu hoặc Thánh Điện có thể làm được. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, trong lòng của hắn đích thực là ẩn ẩn có chút bất an. Hắn không biết vì sao Chu Hoàng Triều hoặc là Thánh Điện vậy mà lại âm thầm điều động thám tử đến Yến Quốc. Là nhắm vào mình, hay là nhắm vào Yến Quốc, hay là nhắm vào Thương Kiếm Phái đây? Nếu chỉ nhắm vào mình còn có thể nghe được. Dù sao mình cùng Chu Thiến Văn lúc trước đã có quan hệ gần gũi như vậy. Muốn đối phó với mình, vấn đề cũng không nghiêm trọng. Ta hiểu rồi. Người tự mình đi Hoàng Triều Đại Chu bên kia một chuyến, điều tra xem. Triệu Lỗi gật đầu cung kính nói. Vâng. Nói đoạn, Triệu Lỗi xoay người rời đi. Lâm Phàm nhìn thoáng qua phần tài liệu, thuận tay đem phần tài liệu này xé nát. Chuyện này trong lòng mình đã rõ. Sau đó, Lâm Phàm liền rời khỏi Hưng Huyện, chạy về phủ đệ Tô Thiên Tuyệt. Vừa vào trong phủ Tô Thiên Tuyệt, liền có hạ nhân vội vã chạy tới. Lâm đại nhân, Đoạn Lẫm đang ở sân sau. Đoạn Lẫm tới. Lâm Phàm trong lòng hơi động, sau đó trên mặt nổi lên mấy phần tiếu dung, nhanh chân đi tới sân sau. Lúc này, Đoạn Lẫm mặc cả người phục sức trưởng môn Phi Tuyết Phong, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười. Xin chào trưởng môn. Lâm Phàm cung kính nói. Đoạn Lẫm liếc mắt. Ha ha, Lâm lão đệ, nào đến ngồi xuống đây. Đoạn Lẫm ngược lại là có chút đảo khách thành chủ, lôi kéo Lâm Phàm tiến vào trong lưng đình, nhiệt tình nói. Lâm lão đệ, chủ ý này của ngươi rất hay. Bây giờ tất cả cao thủ của Bát Phương Các, Vô Song Kiếm Phái đều đã bị ngươi dẫn ra. Hiện tại chúng ta chỉ cần đem bọn hắn hốt gọn một mẻ. Nói tới đây, Đoạn Lẫm hai mắt không ngừng chán phóng quang mang, hiển nhiên rất kích động. Lâm Phàm trong lòng hơi trầm xuống, trên mặt mang theo nụ cười mở miệng nói. Lão đệ xin chúc mừng Đoạn huynh trước. Nhưng Đoạn huynh, tha thứ ta nói thẳng, hiện tại cũng không phải thời cơ tốt để đối phó với Thương Kiếm Phái. Đoạn Lẫm nhau mắt lại nói. Vì sao? Bây giờ dương nghiệt của Vô Song Kiếm Phái cùng Bát Vương Các đều ở bên trong Thương Kiếm Phái. Nếu để sau này, bọn hắn một lần nữa sẽ ổn định lại, sao có thể? Đoạn huynh, nếu bây giờ ra tay cũng không tốt. Phải biết, Tề Quốc lập tức sẽ có quy mô tiến công. Tới lúc đó, những tu sĩ kia của Trường Hồng Kiếm Phái sẽ làm thế nào đây? Đến lúc đó, Trường Hồng Kiếm Phái tiến công, Thương Kiếm Phái chẳng lẽ có thể ngồi yên không làm gì? Tự nhiên là muốn để cho bọn hắn đi lên trước, cùng Trường Hồng Kiếm Phái liều mạng. Tới lúc đó, nếu bọn hắn đều chết hết trong tay của Trường Hồng Kiếm Phái, thì Đoạn Hình cũng không cần phải xuất thủ. Đoạn Lẫm nghe những điều này, cũng nhịn không được khẽ gật đầu. Lời này của ngươi nói đúng là không sai, nhưng vẫn có một vấn đề. Đoạn Lẫm chỉ vào ngực mình nói, nếu hiện tại không giết bọn hắn, trong lòng ta luôn có chút không chắc chắn. Cuối cùng sẽ có cảm giác nuôi hổ gây họa. Nếu thời gian lâu dài, chỉ sợ hắn đi ngủ cũng không dám ngủ. Lâm Phàm khoát tay đứng lên nói, có cái gì không chắc chắn? Đoạn huynh, cũng không muốn lừa huynh. Bên trong Thương Kiếm Phái cũng có người của ta. Bây giờ bên trong Thương Kiếm Phái, hai nhóm người trước kia của Vô Song Kiếm Phái cùng Bát Phương Các vẫn đang nội đấu. Chính bọn hắn đã đánh nhau túi bụi, huynh phải gấp cái gì chứ? Đoạn Lẫm nghe thấy điều này, cuối cùng đã yên tâm không ít. Hắn ha ha cười nói, Lâm lão đệ, nói trở lại trận chiến này, người thấy thế nào? Lâm Phàm trong lòng hơi động hỏi, Đoạn huynh nói là chính diện ở chiến trường, hay là chỉ... Chính diện chiến trường không có liên quan tới chúng ta. Đoạn Lẫm trầm giọng nói, Trường Hồng Kiếm Phái bên kia cùng Phi Tuyết Phong chúng ta tất nhiên sẽ có một trận đại chiến. Thế nhưng người cũng biết rõ, Trường Hồng Kiếm Phái những năm qua nội tình thâm hậu, ta có chút lo lắng Phi Tuyết Phong chúng ta không thể chịu được. Đoạn Lẫm lúc này híp mắt nói tiếp, Vừa vặn Lâm lão đệ cầm số lượng thám tử kinh người trong tay, quay đầu nếu có khai chiến, Trường Hồng Kiếm Phái bên kia có động tĩnh gì, xin Lâm lão đệ thông báo một tiếng trước tiên. Lâm Phàm đã hiểu, Đoạn Lẫm tới để nói giải quyết hết Thương Kiếm Phái, chỉ sợ là thuận miệng nói ra. Lúc này nói mới là mục đích chân chính của hắn đến đây. Trường Hồng Kiếm Phái bên ngoài đã phái ra vô số thám tử. Cho dù những thám tử trước kia đều bị Lâm Phàm biến thành của mình, nhưng Trường Hồng Kiếm Phái gần đây đã có không biết bao nhiêu thám tử tiến vào tiến Yến Quốc, nghiễm nhiên đã tạo thành quy mô. Trái lại, Phi Tuyết Phong đối với phương diện này hoàn toàn mù tịt, cái gì cũng không biết. Đến lúc đó, nếu cùng Trường Hồng Kiếm Phái đọ sức, chỉ sợ sẽ bị thua thiệt. Lâm Phàm nghĩ tới điều này cười nói, Đoạn huynh cứ yên tâm, cái gì cũng sẽ thông báo. Huynh đúng là đã khách khí, đến lúc đó xin không nên ghét bỏ lão đệ là được. Lời tuy nói ra như vậy, nhưng lúc này kế hoạch để Lâm Phàm đối phó với Đoạn Lẫm nghiễm nhiên đã thành hình ở trong lòng. Lúc này, Đoạn Lẫm đã đi tới cửa, cũng không trách mình được rồi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lúc này Lâm Phàm mở miệng nói. Đúng rồi Đoạn huynh, lúc trước huynh và Tư Không Túc có phải đã đem Hồ Thính Phong cùng Trương Trạch giết chết không? Không sai, Đoạn Lẫm khẽ gật đầu, hắn sắc mặt trầm xuống mở miệng nói. Nhưng hai người này, vậy mà lại xuất hiện ở bên trong Thương Kiếm Phái. Ta đang phái người âm thầm điều tra, không nghĩ tới Lâm lão đệ cũng biết. Ngay từ đầu Đoạn Lẫm còn tưởng rằng Lâm Phàm cũng không hiểu việc này. Dù sao lúc trước, trận chiến ở Đại Chỉ Sơn có chút hỗn loạn, Lâm Phàm cũng đã chạy trối chết. Đoạn Lẫm cho rằng hắn cũng không chú ý tới Trương Trạch cùng Hồ Thính Phong đã bị mình giết chết. Lâm Phàm nhẹ giọng nói, Đoạn huynh, chuyện này huynh phải tăng chú ý. Giá trị tồn tại của Thương Kiếm Phái, nhất định Phi Tuyết Phong phải nắm giữ tất cả tình huống mới được. Nếu mấy người kia là mật thám Tề Quốc âm thầm phái tới, sợ rằng sẽ ủ thành đại họa. Đoạn Lẫm sắc mặt tự nhiên cũng ngưng trọng dị thường. Hắn biết rõ, Lâm Phàm nói những điều này là cực kỳ quan trọng. Hắn chậm rãi gật đầu mở miệng nói, Lâm lão đệ có kiến giải gì không? Kiến giải cũng không dám làm. Chắc hẳn Đoạn huynh đã âm thầm điều tra thân phận hai người này mới đúng. Nếu có thể điều tra rõ ràng, tự nhiên là chuyện tốt. Nếu như thời gian ngắn, không thể tra ra tung tích của bọn hắn, Đoạn huynh có thể âm thầm đem hai người này diệt trừ, miễn cho có tai họa ngầm. Đoạn Lẫm trên mặt cũng không biểu hiện ra quá nhiều biểu lộ. Hắn ha ha nở nụ cười, nhưng trong lòng cũng suy tư câu nói của Lâm Phàm. Đoạn Lẫm mở miệng nói, thân phận của hai người này dù sao vẫn chưa chân chính điều tra rõ, thời gian cũng không còn sớm. Ta không quấy rầy Lâm lão đệ. Phương pháp ổn thỏa nhất tự nhiên là đem thân phận hai người này tra ra rõ ràng, về sau mới động thủ. Ta sẽ đưa tiễn Đoạn huynh. Lâm Phàm cười đứng dậy nói. Cùng lúc đó bên trong quận Đại Lâm, Diệp Lương Bình đang ở bên trong Hoàng Sa Thành. Mấy ngày qua, ở đây khó mà chìm vào được giấc ngủ. Dù sao cũng ngủ không được, hắn sẽ đi tới sa bàn trước, không ngừng suy tư chiến lược, tình huống. Bây giờ cũng không được lạc quan. Dựa theo kế hoạch bây giờ, một vị thủ thành cũng không thể xem như kế sách thượng thừa. Mặc dù mình đối với địa hình quận Đại Lâm cũng quen thuộc, nhưng hai quân đối chiến, quen thuộc địa hình, sẽ có ưu thế để tập kích bất ngờ đối phương, hoặc là đem đối phương dụ vào trong cạm bẫy. Nhưng Triệu Lệnh Hành cũng không phải chỉ là người hư danh. Trong tay cầm 100 vạn đại quân, chỉ cần không bốc lên những cạm bẫy nhỏ này, khó mà đem đối phương lừa gạt được. Cho nên giữa song phương sẽ thực sự là một trận đánh ác liệt. Lúc này, Mục Anh Tài cũng trùng hợp đi ngang qua đại sảnh. Hắn bây giờ thời gian ngủ mỗi ngày cũng chỉ có 3-4 tiếng. Đếm không hết tin tức tình báo không ngừng chuyển tới. Sau đó lại từ hắn, không ngừng phân loại, phân tích, đưa ra các quyết định. Mục đại nhân, nhìn Mục Anh Tài đi tới, Diệp Lương Bình nở nụ cười nói. Muộn như vậy rồi còn bận bịu vậy sao? Vâng, Vương gia ngủ không được sao? Mục Anh Tài cười ha hả hỏi. Đúng vậy. Nụ cười trên mặt Diệp Lương Bình biến mất hầu như không còn. Thay vào đó tràn đầy vẻ u sầu. Hắn nhìn xa bàn trước mắt, chắp tay sau lưng nói. Chỉ có ta rõ ràng nhất, Hoàng Sa Thành cùng Yến Cách Thành, sợ là không ngăn được Triệu Lệnh Hành. Nếu không, ta cũng sẽ không điều 300.000 đại quân tới đây. Hả? Mục Anh Tài lông mày hơi động. Những lời này, Diệp Lương Bình đã không đề cập qua trong hội nghị. Diệp Lương Bình nói tiếp. Hoàng Sa Thành cùng Yến Cách Thành, thời gian trước đã tu sửa để chuẩn bị chống cự Tể Quốc, nên thành trì cũng đều khá cao. Nhưng ta không dám đem tất cả ngăn chặn để ở trên đây. Diệp Lương Bình trầm ngâm một lát. Ta cảm giác Triệu Lệnh Hành sẽ dễ dàng đánh hạ hai tòa thành trì này. Vương gia cũng không cần phải quá mức lo lắng. Mục Anh Tài ha ha nở nụ cười đáp. Diệp Lương Bình lắc đầu chỉ vào xa bàn. Lúc trước trinh sát đã báo cáo, 100.000 đại quân trong tay Triệu Lệnh Hành cũng không chia binh ra làm hai lộ để tiến đánh hai tòa thành trì của chúng ta. Ngược lại, đã dừng lại cách chúng ta 100 dặm. Mục Anh Tài đương nhiên cũng biết rõ những tin tình báo này. Có lẽ Triệu Lệnh Hành còn chưa chuẩn bị tốt để tiến đánh. Không, Diệp Lương Bình lắc đầu đáp. 100.000 đại quân xuất động, các phương diện chuẩn bị đều đã chuẩn bị đầy đủ. Làm như vậy, chỉ có thể để Yến Cách Thành cùng Hoàng Sa Thành sẽ dự trữ được càng nhiều vật tư. Kéo dài thêm một ngày, chúng ta dự trữ lương thực, vật tư cũng sẽ nhiều hơn. Nếu bọn hắn tiến đánh độ khó cũng sẽ lớn hơn. Triệu Lệnh Hành sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Trừ khi hắn cũng không muốn cường công, nghĩ muốn từ phương diện khác để động thủ. Nghe Diệp Linh Bình nói, Mục Anh Tài im lặng không nói gì. Ánh mắt của hắn cũng chăm chú nhìn vào trong bản đồ. Hoàng Sa Thành cùng Yến Cách Thành, cách xa nhau chừng 50 dặm. Mà bây giờ 100.000 đại quân của Triệu Lệnh Hành lại đang trú đóng ở bên ngoài 100 dặm, cũng không có bất cứ động tĩnh nào. Hoàn toàn chính xác là kỳ quái. Phải biết, 100.000 đại quân một ngày sẽ tiêu hao lương thực cực kỳ khủng bố. Kéo dài thêm, cũng không có chuyện gì tốt. Hai người không ngừng nhìn bản đồ. Vương gia đã không nhìn ra được. Vậy ta sẽ đưa tin về Yến Kinh, để Lâm Phàm đại nhân xem xét, xem có thể nhìn ra được gì không. Mục Anh Tài nói. Diệp Lương Bình gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm vừa mới tỉnh ngủ. Hắn sau khi rời khỏi giường, liền ở trong viện luyện một bộ kiếm pháp. Sư phụ, sao con cảm giác người bây giờ luyện kiếm pháp cùng với trước kia có chút khác biệt? Hoàng Tiểu Võ ngồi cách đó không xa tò mò hỏi. Lâm Phàm nở nụ cười đáp. Mới luyện một chút thôi. Tiểu tử ngươi cũng đừng suốt ngày nhàn rỗi. Không có việc gì thì luyện công nhiều vào. Bây giờ thời cuộc dung chuyển, phải có thực lực mới được. Hoàng Tiểu Võ thiên phú cực kỳ cao. Bây giờ đã đạt tới trình độ giải tiên cảnh đỉnh phong. Còn hiện tại cho dù là luyện công, pháp lực cũng không có gì thay đổi, cần phải có cơ duyên. Mà nói trở lại, sư phụ, người làm sao đột phá tới địa tiên cảnh, hãy truyền thụ kinh nghiệm cho con đi. Lâm Phàm ngẩn ra một lát, sau đó nở nụ cười đáp. Điều này chỉ có thể dựa vào chính ngươi, người khác không cách nào giúp ngươi được. Lúc này, ngoài cửa Nam Chiến Hùng bước nhanh tới. Lâm đại nhân, Mục Anh Tài từ tiền tuyến đưa tin trở về. Nói đoạn, hắn đem phần tin tức đưa cho Lâm Phàm đọc. Lâm Phàm lau mồ hôi trên mặt, ánh mắt nhìn vào phần tin tức này. Sau đó lông mày khẽ nhíu lại. 100.000 đại quân án binh bất động sao? Đây là muốn làm gì? Mục Anh Tài muốn để cho ta giúp hắn nghĩ ra chủ ý. Lâm Phàm nhịn không được cười lên một tiếng, rồi khẽ lắc đầu đáp. Nhầm địa chỉ rồi, ta không hiểu gì về quân sự. Ta ra cửa một chuyến, đi hỏi Trấn Thân Vương xem sao. Nói xong, Lâm Phàm đổi y phục, cưỡi ngựa hướng phủ Trấn Thân Vương mà tới. Lâm Phàm cưỡi ngựa, đi ra cửa ra vào của phủ Trấn Thân Vương, lông mày hơi nhíu lại. Lâm đại nhân tới. Hộ vệ ở cửa ra vào trên mặt tươi cười nói. Vương gia nhà tôi không được khỏe, trong khoảng thời gian này cũng không tiếp khách. Làm phiền thông báo một tiếng, nói có tình hình chiến đấu cần gấp báo. Ta muốn cùng vương gia tâm sự. Lâm Phàm mở miệng nói. Nghe thấy vậy, Hộ vệ trên mặt thoáng có chút khó xử, sau đó gật đầu. Được, tôi sẽ đi hỏi vương gia một chút. Nói đoạn, hộ vệ quay người mà đi. Cũng không lâu sau, hắn mở cửa đi ra. Mời Lâm đại nhân. Lâm Phàm gật đầu, vừa bước vào phủ trấn thân vương, sắc mặt của hắn khẽ đổi. Quả nhiên, vừa rồi hắn đứng ở bên ngoài, còn chưa có cảm giác gì. Nhưng lúc bước vào vương phủ có thể cảm giác được, trong này có một đạo pháp lực kết giới, vờn quanh bốn phía vương phủ. Xảy ra chuyện gì? Phủ trấn thân vương sao lại phải bố trí một đạo pháp lực kết giới như vậy chứ? Trong yến kinh còn chưa xảy ra vấn đề gì. Lâm Phàm đè hoang mang trong lòng xuống, rồi đi theo sau lưng hộ vệ tới phòng khách trấn vương phủ. Tiêu Nguyên Kinh trên mặt mang theo mấy phần vẻ tái nhợt, thấy Lâm Phàm tiến đến liền đứng dậy cười nói: Lâm đại nhân là khách quý, không biết lần này qua đây có chuyện gì không? Lâm Phàm đáp: Vương gia, giữa chúng ta có cái gì phải khách khí? Lần này tới là bởi vì Tiền Tuyến đưa tin về cho ta. Ồ, Tiêu Nguyên Kinh mặt mày hơi động. Sau đó Lâm Phàm đem phần tin tức này đưa cho Tiêu Nguyên Kinh. Hắn tiếp nhận nhìn lại, càng nhìn sắc mặt càng ngưng trọng. Ta nhớ, Yến Cách Thành cùng Hoàng Sa Thành lúc trước là một thảo nguyên mênh mông, không có bất cứ cái gì để che chắn. Tiêu Nguyên Kinh sắc mặt nặng nề. Thân là tướng lĩnh, hắn hiểu rất rõ quân sự. Hành vi của Triệu Lệnh Hành không phù hợp với uy danh hiển hách của hắn. Không được rồi. Đột nhiên Tiêu Nguyên Kinh nhìn phần tin tức này, toàn thân chấn động. Nhanh chóng đưa tin cho người của Hoàng Sa Thành cùng Yến Cách Thành, để cho bọn hắn triệt thoái phía sau. Nếu muộn, 300.000 đại quân chỉ sợ đều sẽ chết hết. Sao vậy? Lâm Phàm ngây ra một lúc. Nơi này, Tiêu Nguyên Kinh vội vàng lấy ra bản đồ, lúc này chỉ vào một vị trí. Lâm Phàm nhìn thấy vị trí này, về sau cũng sững sờ. Đây là một thị trấn tên là Tam Sa Trấn. Cũng là chỗ cách phía sau Yến Cách Thành cùng Hoàng Sa Thành chừng 50 dặm. Nguyên bản Tam Sa Trấn chỉ là một thôn nhỏ cũng rất bình thường. Thương nhân của Tề Quốc cùng Yến Quốc sẽ thường xuyên nghỉ chân ở trong này, dần dà liền phát triển thành một thị trấn trọng yếu. Vương gia, ý của ngài là nơi này xảy ra vấn đề sao? Nếu như ta là Triệu Lệnh Hành, dưới tình huống 100.000 đại quân bất động như vậy, chỉ có một loại khả năng. Tiêu Nguyên Kinh trầm ngâm một lát, điều động đại quân âm thầm ẩn núp, sau đó vụng trộm đuổi tới Tam Sa Trấn, đem Tam Sa Trấn đánh hạ. Tam Sa Trấn là chỗ yếu, nếu như vậy liền có thể chặt đứt tiếp tế phía sau của Hoàng Sa Thành cùng Yến Cách Thành. Lâm Phàm trầm giọng nói, nhưng nếu làm như vậy chẳng phải là sẽ bị Hoàng Sa Thành cùng Yến Cách Thành liên hợp phía sau đại quân đem bọn hắn hai mặt bọc đánh. Tam Sa Trấn cũng không có bất cứ hiểm yếu gì để chuẩn bị phòng thủ, hơn nữa lương thảo cũng là vấn đề. Tiêu Nguyên Kinh lúc này trầm giọng nói, ngài sai rồi. Nếu để kế hoạch của Triệu Lệnh Hành thành thế, 300.000 đại quân của Hoàng Sa Thành cùng Yến Cách Thành căn bản không dám tự ý vọng động. Chỉ cần có lương thảo sung túc, có thể mài chết 300.000 đại quân của Hoàng Sa Thành cùng Yến Cách Thành. Về phần lương thảo cũng đơn giản hơn. Trong tay hắn có 100.000 đại quân, lưu lại mấy chục vạn ở hậu phương vận chuyển tiếp tế lương thảo, không phải là ổn hay sao? Hy vọng phát hiện còn sớm, chỉ sợ 100.000 đại quân của Triệu Lệnh Hành đã bắt đầu âm thầm di chuyển. Lâm Phàm lúc này nói, nếu 100.000 đại quân có chút khác lạ, chẳng phải liền sẽ bị phát giác sao? Tiêu Nguyên Kinh khẽ lắc đầu, bên trong doanh trướng của 100.000 đại quân, trinh sát dám tới gần để xem xét sao? Chỉ có thể là quan sát từ đằng xa, chỉ cần lều vải không giảm bớt, nếu thiếu một phần quân số, căn bản sẽ không nhìn ra được. Ta sẽ đưa tin, hy vọng còn kịp. Lâm Phàm vội vàng nói. Tiêu Nguyên Kinh hít sâu một hơi khẽ gật đầu. Hy vọng là như vậy. Quả thật, Tiêu Nguyên Kinh nói chuyện này luôn cảm giác có chút thiên mã hành không. Thậm chí là thường nhân cũng có thể nhìn ra, Triệu Lệnh Hành nếu làm như vậy cũng không theo sáo lộ mà ra bài. Làm như vậy chẳng phải là đem đại quân của mình chủ động lâm vào bên trong hai mặt sát địch sao? Nhưng tướng lĩnh cấp cao nhất chính là như vậy. Nếu sự tình đều gò bó theo khuôn phép, tuyệt đối sẽ không thành được tên tuổi. Trên chiến trường, sẽ càng không nghĩ tới kỳ chiêu này, liền sẽ hữu hiệu. Tiêu Nguyên Kinh cũng là dạng người này, cho nên có thể đoán ra được mấy phần. Nhưng phần lớn tướng lĩnh phía trước, kể cả Diệp Lương Bình, cũng không cho rằng Triệu Lệnh Hành sẽ làm thế. Dù sao quá mức mạo hiểm. Lúc này ban ngày, ở bên trong Tam Sa Trấn, Yến quân đang phòng thủ, vừa trải qua một trận kịch chiến. Nơi này đồn trú 30.000 quân tốt, chủ yếu phụ trách vận chuyển lương thực cho tiền tuyến. Lúc quân Tề xuất hiện, những binh sĩ này phản ứng đầu tiên cứ tưởng là ảo giác. Dù sao phía trước còn có Yến Cách Thành cùng Hoàng Sa Thành, tại sao còn có thể có quân Tề ở đây? Kịch chiến phía dưới, 30.000 Yến quân trong nháy mắt bị quân Tề nuốt chừng. Sau đó, 200.000 quân Tề nhanh chóng chiếm đóng Tam Sa Trấn để kiến tạo phòng ngự. Triệu Lệnh Hành mặt không thay đổi, đem một tòa tiểu lâu trung tâm nhất của Tam Sa Trấn xem như là trung quân để truyền đạt mệnh lệnh. Một đám tướng lĩnh đi theo, trên mặt từng người cũng là vẻ kinh ngạc. Triệu Lệnh Hành cũng không nói cho bọn hắn bất cứ kế hoạch nào. 200.000 đại quân đã sớm cùng 100.000 đại quân, mỗi người đi một ngả. Triệu Lệnh Hành dẫn bọn hắn vượt qua một khúc quanh lớn, hướng phương Bắc đi 100 dặm, sau đó lại vòng trở về. Tiếp đến đã đem Tam Sa Trấn chiếm xuống. Không ngừng có binh sĩ đem không ít chi vật cần thiết ở trung quân vận chuyển tới nơi. Một người tướng lãnh nhịn không được nói: "Thượng tướng quân, chúng ta tới nơi này là Tam Sa Trấn." Triệu Lệnh Hành khẽ gật đầu nói: "Đúng là Tam Sa Trấn." Tướng lĩnh trên mặt lộ ra sầu khổ: "Thượng tướng quân, đây không phải là chúng ta rơi vào vòng vây của địch nhân sao? Hoàng Sa Thành cùng Yến Cách Thành lúc này cũng có thể có 300.000 đại quân tiến công qua đây. Chỗ sâu ở quận Đại Lâm còn có 500.000 đại quân. Thượng tướng quân có kế sách như vậy, cần gì phải mạo hiểm, để chúng ta đến là được rồi." Triệu Lệnh Hành cười hà hà mở miệng nói: "Hành quân đánh trận cũng không phải là mời khách ăn cơm, sao có thể không có nguy hiểm được. Truyền lệnh xuống, để 400.000 đại quân của Đông quân cùng Nam quân trực tiếp xuyên qua Yến Cách Thành cùng Hoàng Sa Thành đến Tam Sa Trấn. Mặt khác, nếu 300.000 đại quân ở bên trong Yến Cách Thành cùng Hoàng Sa Thành nếu có dấu hiệu muốn chạy trốn, tùy thời chuẩn bị kỹ càng ngăn cản." Trốn? Không thiếu tướng lĩnh ở đây trong lòng đều rất nghi hoặc. Người ta chiếm cứ lấy tường thành kiên cố như vậy, vì sao lại phải trốn? Triệu Lệnh Hành cũng không giải thích bất cứ điều gì đối với những thuộc hạ này. Hoặc là nói, hắn lười giải thích những điều này. Tùy ý tìm một gian phòng, cầm lấy một bản binh thư nhàn nhã nhìn lại. Lúc này bên trong Hoàng Sa Thành. Cái gì? Diệp Lương Bình, một đám tướng lĩnh cùng với đám người Mục Anh Tài thời điểm chiếm được tin tức này đều choáng váng. Triệu Lệnh Hành hắn đã mọc cánh sao? Chẳng lẽ mang theo 200.000 đại quân bay qua? Trình sát phía dưới đều là mù sao? Không mở mắt ra nhìn thấy à? Diệp Lương Bình một trưởng vỗ trên sa bàn, trên mặt đều là sắc mặt giận dữ. Tướng lĩnh ở đây cũng không sốt ruột giống như Diệp Lương Bình. Trong đó một vị tướng lĩnh nói: "Vương gia không cần phải sốt ruột. Triệu Lệnh Hành đúng là muốn chết. Chúng ta lập tức điều khiển đại quân phía sau chạy tới. Trong nháy mắt liền có thể hình thành thế vây quanh đối với Triệu Lệnh Hành." "Vây quanh? Ai vây quanh ai đấy?" Diệp Lâm Bình trầm giọng nói. "Chúng ta chỉ cần dám xuất binh đối với Tam Sa Trấn, đằng sau 800.000 đại quân là ăn chay chắc." Lúc này lại có một binh sĩ chạy vào nói: "Báo, bên trong quân Tề có động tĩnh. Theo trinh sát báo, ước chừng 400.000 đại quân lại đi thẳng tới Hoàng Sa Thành cùng Yến Cách Thành chúng ta mà tới." Diệp Lương Bình sắc mặt trầm xuống: "Hạ lệnh tất cả mọi người chuẩn bị nghênh chiến." Xem ra bộ dáng là chuẩn bị muốn công thành. Chẳng biết tại sao, Diệp Lương Bình trong lòng ngược lại thở dài một hơi. Lập tức, Hoàng Sa Thành cùng Yến Cách Thành tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đếm không hết binh sĩ leo lên tường thành, cùng tiễn, dầu nóng, nấu tới nóng hổi các loại chi vật thủ thành cũng đều chuẩn bị thỏa đáng. Diệp Lương Bình cũng tự thân đứng lên tường thành, chuẩn bị xuất lĩnh nghênh chiến. Thật không nghĩ tới. "Báo!" Lại có trinh sát chạy tới nói: "400.000 đại quân không có dự định muốn công thành, từ giữa hai thành chúng ta trực tiếp hướng Tam Sa Trấn mà đi." Diệp Lương Bình chấn động trong lòng đã hiểu không thích hợp. "Tốt, tốt, không hổ là Triệu Lệnh Hành." Diệp Lương Bình thiếu chút nữa một ngụm máu phun ra. Mặc dù không phải là tướng lĩnh đứng hàng đầu nhất, nhưng hắn cũng là tướng lĩnh cực kỳ xuất sắc, sao có thể không nhìn ra dự định của Triệu Lệnh Hành. Bây giờ 600.000 đại quân của hắn tọa trấn ở Tam Sa Trấn, lưu lại 400.000 đại quân ở phía sau, trực tiếp đem Hoàng Sa Thành cùng Yến Cách Thành bọc lại. Phía sau 500.000 đại quân của Yến Quốc nếu chạy đến, 600.000 đại quân của Triệu Lệnh Hành như thế nào lại e ngại. Nếu Yến Cách Thành cùng Hoàng Sa Thành dám xuất binh vây lại, như vậy 400.000 quân Tẩy phía sau sao lại còn khách khí? Chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp đánh tới. Tình huống lúc này, Triệu Lệnh Hành đã trực tiếp mang 600.000 đại quân cắt đứt tiếp tế phía sau của hai thành. Lưu lại 400.000 đại quân ở phía sau, đây là để vận chuyển tiếp tế. 400.000 đại quân vận chuyển tiếp tế, Hoàng Sa Thành cùng Yến Cách Thành mới có 300.000 đại quân, lại dám đi ra đánh một trận hay sao? Triệu Lệnh Hành đã chuẩn bị để không uổng phí một binh một tốt, trực tiếp làm cho 300.000 binh sĩ chết đói, hoặc là đem 300.000 binh sĩ ép ra ngoài để nghênh chiến với 100 vạn đại quân của hắn. Bất kể đánh thế nào, hắn đều không có khả năng thua. Đây đã ăn chắc 300.000 đại quân. Diệp Lương Bình sắc mặt âm trầm, cùng tất cả tướng lĩnh trở về trong đại sảnh. Tất cả mọi người sắc mặt rất khó coi. Bọn hắn sau khi nghĩ rõ ràng ý định của Triệu Lệnh Hành, từng người tâm tình nặng nề dị thường. Vương gia, một người tướng lãnh mở miệng nói, 300.000 đại quân của chúng ta nên làm gì? Bằng không, điều 500.000 đại quân phía sau chạy đến, cùng bọn hắn liều mạng. Liều, đây là vận mệnh của Yến quốc ta. Nếu thua, Yến quốc ta liền sẽ vạn kiếp bất phục. Ai dám đưa ra mệnh lệnh này? Diệp Lương Bình trầm giọng nói, ta không muốn trở thành tội nhân thiên cổ của Yến quốc. Tướng lĩnh trên mặt toát ra vẻ khó coi. Nếu tiếp tục như vậy, 300.000 đại quân trong thành sợ là sẽ không chịu nổi. Lương thảo hai thành của chúng ta còn có thể chống đỡ được bao lâu? Diệp Lương Bình hỏi. Có thể chống đỡ được 2 tháng. Một người tướng lãnh nhanh chóng trả lời. Những người khác bên trong đại sảnh sắc mặt hỏa hoãn không ít. Lương thảo có thể chống đỡ được 2 tháng vẫn còn tốt. Diệp Lương Bình lúc này lắc đầu. 2 tháng? Chẳng lẽ Triệu Lệnh Hành bên kia nhịn không được sao? Hắn phía sau có Tể quốc chèo chống, lương thảo không lo, tùy tiện đều có thể mài chết 300.000 người chúng ta. Cũng không lâu sau, tin tức của Lâm Phàm đưa tới, đáng tiếc đã quá muộn. Mục Anh Tài vội vàng đem tình huống bên này lần nữa truyền tin cho Yến Kinh. Lâm Phàm nhìn phong thư trong tay nhăn nhông lông mày lại. Mặc dù chi tiết có lẽ hơi có xuất nhập, nhưng đại khái cùng Tiêu Nguyên Kinh nói cũng không có gì khác biệt quá lớn. Dựa theo tình huống hiện tại, thật sự là có chút khó làm. Triệu Lệnh Hành rõ ràng một bộ tư thế muốn ăn 300.000 người. Tin tức rất nhanh cũng ở trong hàng tướng lãnh võ quan của Yến Kinh truyền ra. Không ít võ tướng cũng vội vàng đuổi tới phủ Hữu Quốc Công. Lúc này, Hữu Quốc Công Tần Kinh Võ ngồi ở phía trên đại sảnh, còn hai bên phía dưới ngồi rất nhiều tướng lĩnh. Quốc công gia, không nghĩ tới tiền tuyến, vậy mà đã biến thành tình huống như vậy. Ngài có thượng sách gì không? Hữu Quốc Công trầm giọng đáp. Triệu Lệnh Hành quả nhiên là một vị tướng hiếm thấy. Chiêu này cũng có thể nghĩ ra. Mỗi một bước đều ăn chết chúng ta ở bên này rồi. Các tướng lĩnh ở đây, sắc mặt đều không tốt nhìn. Để thế tử quay lại đi, ta đi thay thế. Ta đi thay thế tử xuất lĩnh đại quân. Lúc này, một người tướng lĩnh mở miệng nói. Thế cục phía trước, không nghĩ tới thoáng một cái, liền tiến vào bên trong kế hoạch của Triệu Lệnh Hành. Nếu hạ lệnh để 500.000 đại quân chạy tới gấp rút tiếp viện, Triệu Lệnh Hành loại người này chỉ sợ sớm đã nghĩ tới kế hoạch về sau. Quá nguy hiểm. Tần gia có gia quy hạ khắc, không chừng sẽ để cho Tần Hồng Lâm chết ở tiền tuyến. Tần Kinh Võ lắc đầu trầm giọng nói, càng vào loại thời điểm này, càng cần con cháu nhà họ Tần ở tiền tuyến để cổ vũ quan tâm. Để cổ vũ quân tâm, để hắn rút đi, những tướng lãnh dưới tay hắn, binh sĩ sẽ có cảm tưởng như thế nào chứ? Người đâu? Tần Kinh Võ lúc này lớn tiếng nói, chuẩn bị bút mực cho ta. Rất nhanh, ngoài cửa liền có một người hầu mang theo bút mực đi tới. Tần Kinh Võ tự thân viết một chữ. Tốt. Viết xong, hắn đợi mực khô nói, phái người đưa đi tặng cho Triệu Lệnh Hành. Rất nhiều tướng lĩnh ở đây trên mặt đều toát ra vẻ không hiểu. Thời điểm này, quốc công gia còn muốn phái người đưa chữ tốt cho Triệu Lệnh Hành. Đây không phải là chướng uy phong người khác sao? Nhưng ở đây, không ai dám mở miệng ngăn cản quyết định của Tần Kinh Võ. Rất nhanh, bức chữ này liền được người hầu tự thân sai phái người đưa đi tiền tuyến. Hữu Quốc Công cười ha ha, rồi lần nữa ngồi xuống nói, Triệu Lệnh Hành quả thật là một nhân tài, nếu có thể là người của Yến quốc ta sẽ rất tốt. Chấn Thần Vương so với Triệu Lệnh Hành này cũng không kém hơn bao nhiêu. Lúc này đột nhiên có người nói, không ngại để Chấn Thần Vương chạy tới tiền tuyến cùng Triệu Lệnh Hành đấu một trận. Không ít người lúc này đều gật đầu. Bọn hắn cũng không hiểu được vì sao Tiêu Nguyên Kinh vào thời điểm này lại muốn giả vờ sinh bệnh. Tối thiểu nhất, trong mắt của bọn hắn, Tiêu Nguyên Kinh lúc này tất nhiên là đang giả vờ bị bệnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 182 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh đọc truyện của mình. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Thời gian chi tiết cụ thể, mình sẽ nhắn tin trực tiếp để báo cho các bạn biết. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện kế tiếp.